Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1076. Tìm tới tọa độ, mảnh này phế tích rộng lớn chi cực, chừng phạm vi mấy ngàn dặm, Ninh Giang mỗi lần có thể thăm dò 10 dặm phương viên tả hữu. Muốn tại rộng lớn như vậy địa phương tìm tới chính xác tọa độ, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Hiện tại có Thiết Thiên Cốc truyền nhân ở đây, ngược lại là có thể tiết kiệm hạ hắn không ít công phu. Nếu là Ninh huynh đệ mở miệng, mập mạp ta coi như liều mạng cái mạng này, cũng nhất định cho Ninh huynh đệ làm được. Vương mập mạp cầm nắm đấm, vô cùng kiên định nói. Vậy thì bắt đầu đi, Ninh Giang khoát tay nói. Vương mập mạp cũng không còn nói nhảm, cùng vừa rồi đồng dạng, trong miệng hắn nói lẩm bẩm, mỗi một cái âm tiết đều thần bí cổ lão. Hai tay cũng không ngừng bắt ấn, thủ ấn thiên biến vạn hóa, khiến mắt người hoa hỗn loạn, khó mà thấy rõ. Bất quá lần này, hắn không có quái văn quy giáp, lại một lần nữa, hắn trên trán nở rộ sán lạn chi cực quang mang, trên đó hiển hiện từng đạo thần bí đường vân. Đây chính là Thiết Thiên Thuật. Đã mất đi quái văn quy giáp về sau, Vương mập mạp thôi động Thiết Thiên Thuật rõ ràng cố hết sức rất nhiều. Chỉ chốc lát sau, sắc mặt của hắn liền có chút tái nhợt, chậm rãi, hắn trên trán quang mang càng ngày càng sáng. Mười mấy hô hấp về sau, từ trên trán xuất hiện từng cái điểm sáng. Những điểm sáng này tựa như đom đóm, hướng phía bốn phương tám hướng tản ra. Liền gặp những điểm sáng này, rơi vào dưới chân phế tích bên trong, 100 cái điểm sáng, 200 cái điểm sáng, 300 cái điểm sáng. Vương mập mạp thần sắc đã trắng bệch, thân hình đều lung lay sắp đổ. Nhìn ra được, hắn giờ phút này đã gần như cực hạn, cũng nhanh muốn chống đỡ không nổi. Thế nào, Thiết Thiên Cốc truyền nhân, liền chút bản lãnh này. Ninh Giang lạnh lùng nói. Ngay cả chút chuyện nhỏ như vậy đều làm không được, ta cần ngươi làm gì? Có lẽ là cái này một kích, Vương mập mạp bỗng nhiên thét dài một tiếng, trán của hắn phía trên, hiển hiện càng nhiều đường vân, vô số điểm sáng từ trên đó phun ra ngoài, tản mát mà xuống, phốc phốc. Vương mập mạp phun ra một ngụm máu tươi, thân thể đều kém chút đổ xuống, hắn run run rẩy rẩy, giơ bàn tay lên. Chỉ một cái phương hướng, hẳn là ở chỗ này, Ninh Giang ngược lại là không có hoài nghi. Đối lão Sâm nói, bán tiên, chữa khỏi hắn, tuân mệnh công tử ra, lão Sâm ngón tay một điểm. Mấy giọt lục sắc dịch sâm bay ra, Vương mập mạp cũng là người biết hàng, cảm nhận được ẩn chứa trong đó khổng lồ sinh mệnh lực. Vội vàng há to mồm, một ngụm nuốt xuống. Trong chốc lát, hắn liền cảm thấy thân thể khôi phục như lúc ban đầu. Má ơi, đây là, bất tử tham, Vương mập mạp giật mình nhìn xem lão Sâm, ánh mắt phát sáng, mập mạp chết bầm, đừng nhìn như vậy lấy ngươi tham gia ra, cẩn thận tham gia ra quất ngươi, lão Sâm liếc mắt Vương mập mạp. Không khách khí chút nào nói, Vương mập mạp sửng sốt một chút, chợt khinh thường nói, thôi đi, ai sợ ai. Bàn gia xuất đạo đến nay, còn không có sợ qua người nào. Bất tử tham, đây chính là vật đại bổ a, nói. Vương mập mạp không khỏi liếm môi một cái. Mập mạp chết bầm, lại nhìn ta như vậy. Tin hay không tham gia ra đem ngươi một thân thịt mỡ đều cho chặt xuống, lão Sâm bất mãn nói. Tốt, chớ ồn ào, mang ta tới đi, Ninh Giang mới mở miệng. Hai người đều trung thực, lẫn nhau trừng mắt liếc. Không nói thêm gì nữa. Hắc hắc, Ninh huynh đệ, đi theo ta, Vương mập mạp vội vàng dẫn Ninh Giang tiến đến. Tại một mảnh đường sông khô cạn địa phương ngừng lại, cụ thể tọa độ, ta cũng tìm không thấy. Bất quá ta dám dùng tính mệnh đảm bảo. Hẳn là ngay tại cái này 300 dặm phương viên. Vương mập mạp vỗ ngực, lời thề son sắt nói. Đủ rồi, có thể khóa chặt cái này 300 dặm phương viên. Có thể giúp ta tiết kiệm không ít thời gian, Ninh Giang gật gật đầu. Sau đó, hắn từng bước mà đi, 3000 bước vì phương viên, thăm dò 10 dặm chi địa, không phải nơi này, cũng không phải nơi này cũng không phải, không đúng không? Phải, sau đó, Ninh Giang bỏ ra một ngày một đêm thời gian, dò xét hơn 200 dặm phương viên, nhưng từ đầu đến cuối không có tìm tới chính xác tọa độ. Uy, mập mạp chết bầm, ngươi có phải hay không đang gạt ta ra Công tử ra? Nói cho ngươi, dám gạt ta ra Công tử ra, cẩn thận Công tử ra đánh nổ ngươi, lão Sâm trợn mắt nói. Phi, bàn ra thiết thiên thuật, đuổi sát tổ sư ra, ta nói là cái này 300 dặm bên trong, liền nhất định là cái này 300 dặm, tuyệt không có khả năng phạm sai lầm ni, vương mập mạp đối chọi gay gắt đạo. Bất quá hắn thanh âm, ở thời điểm này cũng lộ ra không có gì lực lượng. Nếu như tiếp xuống Ninh Giang lại tìm không đến, thật sự là hắn là không tốt cùng Ninh Giang bàn giao. Ngay tại hai người cãi lộn thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến, chỉ thấy Ninh Giang 3000 bước rơi xuống, pháp lực của hắn đánh vào bên trong lòng đất, lần này, những cái kia pháp lực không có biến mất, mà là bỗng nhiên rực rỡ, một cỗ khó mà nói rõ khí tức, đột nhiên từ bên trong lòng đất càn quét mà ra, tìm được, Ninh Giang ánh mắt ngưng lại, trên mặt lộ ra vui mừng, ha ha ha. Ta liền nói, nhất định tại cái này 300 dặm phương viên, vương mập mạp kêu to lên. Đắc ý nhìn về phía lão Samani thôi đi, mèo mù đụng vào chuột chết, gặp vận may mà thôi. Có cái gì đắc ý, lão Sâm khinh thường nói. Vương mập mạp con ngươi đảo một vòng, tề mi lộng nhãn nói. Ồ, ý của ngươi là, Ninh huynh đệ là mèo mù. Thả ngươi cầu thí, ngươi cũng đừng nói bậy, lão Sâm biến sắc. Vội vàng phủ nhận, hắn thận trọng mắt nhìn Ninh Giang, sợ Ninh Giang nghe được lời nói mới rồi. Bất quá thời khắc này Ninh Giang, cho dù nghe được, cũng sẽ không để ý. Lúc này, ánh mắt của hắn chỉ mong lấy dưới chân phiến đại địa này. Tọa độ tìm được, bước kế tiếp, chính là mở ra tọa độ, Ninh Giang thở sâu. Tìm tới tọa độ chỉ là bước đầu tiên, tiếp xuống mở ra tọa độ, mới là một cái việc khó. Ninh huynh đệ, người thật có thể tìm tới món kia trong truyền thuyết bảo vật. Lúc này, vương mập mạp vội vàng tới gần, hắn cũng có chút kích động, bao nhiêu năm rồi, từ đầu đến cuối không có người có thể được ở đây bảo vật. Cho dù là đế tộc cường giả, đều ở nơi này không công mà lui, lần này nếu không phải trong tộc lão tổ tính tới cái gì, hắn cũng sẽ không sớm xuất thế, chạy đến nơi đây. Đến tột cùng có thể hay không tìm tới, người nhìn xem liền biết. Ninh Giang thở sâu, thần sắc nghiêm túc vô cùng, giúp ta hộ pháp, đừng để bất luận kẻ nào quấy rầy ta, Ninh Giang nghiêm mặt nói. Nghe được hắn nghiêm túc như vậy thanh âm, Khương Yên Nhi, Mộng Chỉ Diên, Lão Sâm cùng Vương Mập Mạp bọn người, cũng không dám lãnh đạm, phân biệt trấn thủ tứ phương, nghiêm phòng có người lúc này tới quấy rầy Ninh Giang. Ninh Giang thân hình khẽ động, hướng về mặt đất rơi đi, khi hắn bàn chân rơi trên mặt đất thời điểm, cứng rắn mặt đất giống như là như nước chảy, hướng phía hai bên tách ra, đây là thổ chi pháp tắc siêu phàm năng lực, Ninh Giang một ý niệm, liền có thể khống chế đại địa, giống những võ giả khác, muốn đi vào dưới mặt đất, còn muốn không ngừng đào hang, mới có thể chui vào, Ninh Giang tiến vào bên trong lòng đất. Bùn đất không ngừng tách ra, cả người nhanh chóng hạ xuống, không biết qua bao lâu, vị trí của hắn, cơ hồ đến 10 vạn trượng chi sâu địa phương, đến lúc này, cho dù là thổ chi pháp tắc siêu phàm, đều rất khó tiếp tục thâm nhập sâu, càng sâu chỗ, áp lực liền càng thêm khổng lồ, cùng lúc đó, nơi này, tràn ngập một cỗ huyền diệu vô cùng ba động. Hết chương.